Chương 1020, Sophie ạ cảm giác. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng bỏ qua một bên Noel tay. Sophie ạ nói, không có khả năng có người sẽ thích bán nhân bán yêu làm bọn chúng ta đây, cho nên ngươi cái này giả thiết một điểm khả thi cũng không có. Giả thiết chính là giả thiết, lại không cần cho là thật, ngược lại ngươi nói một chút thôi. Khẽ thở dài một cái, Sophie ạ lên đường, nếu là không có vết sẹo, đương nhiên dám. Cái kia ngươi chính là không dám. Cười ha ha lên tiếng, Noel nói, nếu là có cao y na ho kẻ ngu dám yêu thích ta, ta bất kể nhiều như vậy, ta liền cởi cho hắn xem. Nếu là hắn không có biện pháp bao dung đã từng bị mở ngực bể bụng lưu lại vết sẹo, vậy hắn cũng liền không phải đánh tâm lý yêu thích ta. Mặc kệ nhiều như vậy, ngược lại trở thành chiến sĩ liền đã định trước cô độc trọn đời. Mới vừa tiểu tử kia cho ngươi ngựa thời điểm, ta đã cảm thấy hắn đối với ngươi có ý tứ, nhãn thần vẫn là đỉnh ôn nhu. Nếu không chúng ta thử một lần hắn thể chất của hắn cùng chúng ta rất giống, cho nên coi như là đồng loại, đối với chúng ta như vậy hữu khá một chút là rất bình thường. Đừng quên, hắn chỉ là bị giác tỉnh giả rót vào yêu ma huyết, mặc dù cùng loại chiến sĩ, có thể cùng chúng ta còn không cùng. Chỉ ít, hắn không có trải qua mở ngực bể bụng, căn bản sẽ không biết cùng yêu ma huyết nục dung hợp lúc thống khổ, không biết trở thành chiến sĩ xác suất có bao nhiêu thấp. Càng không biết có bao nhiêu cô gái ở quá trình dung hợp bên trong bởi vì đồng bộ tỷ lệ quá thấp mà chết đi. Đừng bóc chính mình vết sẹo. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, ngược lại đều xem qua trải qua, coi như nói ra cũng không có gì lớn. Lần nữa cầm sổ phỉ ạ gò đồng đảo, Noel lên đường, nghe nói nữ nhân gò đồng đảo bị mò lấy, sẽ cảm thấy ngứa một chút. Cái kia, Sophie ạ, ngươi hiện tại có hay không ngứa cảm giác nhột làm bộ thoải mái mà cưỡi ngựa, Sophie ạ lên đường. Một điểm cảm giác cũng không có. Kỳ quái, tốt xấu ngươi cũng là nữ a, làm sao biết không có cảm giác vậy để cho tiện chiến đấu. Đại kiếm tận cùng bên trong là mặc một bộ cực kỳ thiếp thân lại kéo duỗi tính năng tốt vô cùng liên thể quần áo nịt, liền bờ giờ a cũng không cần xuyên, cho nên Noel như thế nắm Sophie ạ gò đồng đảo, kỳ thực cũng chính là chỉ cách lấy quần áo nịt mà thôi. Sophie ạ mặc dù nhưng đã là chiến sĩ, tuy là dung hợp yêu ma huyết nục, nhưng thân thể cấu tạo bên trên vẫn là nữ nhân, cho nên khi Noel động tác lúc, nàng làm sao lại không có cảm giác vậy, chỉ bất quá, đều là nữ nhân, lại không có kinh nghiệm Noel kích thích phương thức phi thường không đúng. Chỉ chốc lát sau, Noel đã cảm thấy có chút buồn chán, cho nên liền chuẩn bị thu tay về. Kết quả, đúng lúc này Ngô phát sinh than nhẹ, Sophie ạ liền lập tức bỏ qua một bên Noel tay. Cười ha ha lên tiếng, Noel lại hỏi, Sophie ạ, ngươi là không phải tới cảm giác là vâng đúng bị ngươi làm đau, ngươi thật đúng là dối trá cũng không đả thảo cảo. Vung lên nụ cười. Noel lên đường, coi như bị chặt hạ thủ chân, chúng ta cũng sẽ không cảm giác được đau vô cùng, cho nên coi như ngươi gò đồng đảo bị ta cắt đi, ngươi cũng sẽ không quá đau. Kết quả đây, hiện tại ngươi dĩ nhiên cũng làm nói đau ha ha, rõ ràng là nói rõ ngươi tới cảm giác. Sophie ạ, chúc mừng ngươi, ngươi cũng là một phản ứng rất bình thường nữ nhân. Cực kỳ có cảm giác cho nên ngươi đừng lại sờ soạn Sophie ạ cảm giác mình bị đánh bại. Vậy chứng minh ngươi cũng là một rất bình thường nữ nhân. Noel một bộ dương dương tự đắc biểu tình. Bình thường hay không bình thường còn không phải như vậy, ngược lại chúng ta chiến sĩ đời này cũng không thể có đàn ông. Tựa như nữ tu sĩ, cả đời đều có thể không thể cùng nam nhân tại cùng nhau. Có thể chúng ta so với nữ tu sĩ còn đáng thương, nữ tu sĩ ly khai tu đạo viện còn có thể có nam nhân, có thể chúng ta coi như ly khai tổ chức, cũng không khả năng có đàn ông. Nam nhân hữu dụng không sổ phỉ ạ giảng giải nói, vào lúc này thay mặt, chúng ta chiến sĩ mới có là lợi hại nhất. Nếu là cùng một cái một chỗ vô dụng nam nhân tại một khối, vậy còn không như một người cả đời. Ngươi lại quên nam tính chiến sĩ. Hẳn là đều thức tỉnh rồi, cho nên đã không có gì nam tính chiến sĩ, đều là giác tỉnh giả. Ngược lại đâu, muốn ta cùng giác tỉnh giả cùng một chỗ, vậy còn không như đi tìm chết. Ngươi lại quên nam tính chiến sĩ. Cần gì phải nói tái diễn nói á cười đùa, Noel lên đường, ta đặc biệt là một cái tiễn ngựa đưa cho ngươi nam tính chiến sĩ. Noel vừa nói như vậy. Sophie ạ tự nhiên liền nghĩ đến Lưu Húc. Lưu Húc tuy là rất giống nam tính chiến sĩ, nhưng hắn cùng nam tính chiến sĩ có lớn vô cùng phân biệt, muốn nói hắn là trong cơ thể lưu động bộ phận yêu ma huyết dịch nhân loại còn tạm được, cho nên hắn hành vi cử chỉ hẳn là đều cùng nhân loại vô dị. Như vậy, Lưu Húc tiễn ngựa cho nàng, cũng hoàn toàn là đứng ở loài người góc độ A. Nếu là nói như vậy, Lưu Húc thật đúng là đang đối với nàng được rồi một nhân loại lại đối với bán nhân bán yêu chiến sĩ tốt, cái này cũng quá kỳ quái A suy nghĩ miên man. Sophie ạ gương mặt của cũng bắt đầu nóng lên, có thể nàng không biết tại sao phải nóng lên, còn tưởng rằng là bị phơi nắng quá lâu nguyên nhân. Sophie ạ Noel ly khai không lâu sau, ngoài khơi lại dâng lên một cỗ cột nước, cái kia dày đặc rét lạnh con mắt đang cực kỳ lánh khốc mà nhìn chằm chằm vào các nàng cái kia đã thân ảnh đi xa. No một tờ rẻ xạ, no ba sổ phỉ ạ, no bốn Noel, xem ra tổ chức lần này thật đúng là dự định đối với nhà của ta chủ nhân hạ thủ. Cười hắc hắc, cái thanh âm này cực kỳ khàn khàn giác tỉnh giả cứ tiếp tục nói, đáng tiếc ga đáng tiếc, các nàng căn bản không biết mình chân chính phải đối mặt đối thủ là người nào. Sophia Noel tuy là kỵ mã, bất quá là cùng lưu hút tờ rẻ xả cờ lạ dở cũng trong lúc đó đạt tới thành chấn. Sophia toàn thân nước đấm, nhu cầu cấp bách địa phương thay quần áo, cộng thêm nàng đối với cái này địa phương không là rất biết, cho nên hay dùng cực kỳ lạnh lùng giọng nói mệnh lệnh lưu hút mang nàng đi thay quần áo. Nói thật, lưu hút vẫn muốn xem nhìn một cái đại kiếm thân thể, cho nên Sophia đưa ra yêu cầu này phía sau, lưu hút liền lập tức đem Sophia mang đi cờ lạ dở ra. Còn như tờ rẻ xả cùng Noel, hai người bọn họ liền ở trên đường cùng dân chấn nói chuyện với nhau, hiểu rõ gần biển nhất bên trong phát sinh dị trạng. Có lẽ là bởi vì lưu hút nguyên nhân, dân chấn đối với các nàng đều rất hữu hảo. Mang Sophia đến cờ lạ dở gian phòng phía sau, lưu hút thì ở lầu một trong tủ quần áo tìm nhất kiện phi thường thông thường váy liền áo giao cho Sophia, còn đưa cho nàng một cái khăn lông. Đối với Sophia mà nói, cùng một nhân loại giống như người bằng hữu giống nhau chỗ lấy, cái này còn là lần đầu tiên. Sau khi đóng cửa, cầm váy liền áo cùng khăn lông Sophia liền nhíu mày. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.